Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, tiểu mỹ nhân có đại dáng người. Hàn Phỉ tâm lý một trận tuyệt vọng, nàng vừa mới một chân ngã trên mặt đất, chật chân mắt cá chân, đứng lên cũng không nổi, nàng thề về sau cũng không tiếp tục mang giày cao gót. Người hỗn đản. Ngươi tên xúc sinh này, lại cũng không lo được Tôn Xương Thạc viện trưởng thân phận. Hàn Phỉ trực tiếp mắng to lên tiếng, trong mắt tràn đầy nước mắt, từng bước một tại trên mặt đất bò, giãy giụa lấy muốn bò ra ngoài Tôn Xương Thạc xâm nhập phạm vi. Tôn Xương Thạc rất nhanh liền đem phía dưới của mình giải phóng. Mặt mũi tràn đầy ngân tà ác độc nụ cười, ngươi mắng chửi đi. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, người thỏa thích mắng chửi đi. Tối nay ta không lấy được Nhan Như Tuyết, chỉ có thể lưu mà cầu thấp hơn đem ngươi cho lên. Ha ha ha, Hàn Phỉ lúc này đã thối lui đến góc tường. Lui không thể lui, mà Tôn Xương Thạc vẫn còn tại từng bước ép sát. Ta tới, mỹ nhân nhi, Tôn Xương Thạc hưng phấn giọng the thế nói, nhào về phía Hàn Phỉ. Hàn Phỉ nhắm mắt chờ chết, phát ra a a a tiếng thét chói tai. Ngay tại Hàn Phỉ cho là mình sắp bị Tôn Xương Thạc xâm phạm lúc, phanh một tiếng vang giòn, 5 cm dày đặc cửa gỗ trong khoảnh khắc nổ tung thành vô số toái phiến. Sau một khắc, một đạo mặc lấy quần áo bệnh nhân bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Xương Thạc hiếu kỳ nhìn lại, thần sắc đại biến, một giây sau, Tôn Xương Thạc kinh ngạc biểu lộ, ở trên mặt ngưng kết, bành, Tôn Xương Thạc thân thể, từ dưới đất nghiêng nghiêng phi lên, đâm vào 3 mét bên ngoài vách tường, sau đó chậm rãi rơi xuống đất, nhanh lên, mặt đất lạnh, Diệp Thiên thanh âm ôn hòa, giống gió xuân ôn hòa giống như, tại Hàn Phỉ bên tai vang lên, nói chuyện. Diệp Thiên khom lưng, một thanh quơ lấy Hàn Phỉ eo nhỏ nhắn, đem Hàn Phỉ ôm vào trong ngực, sau đó lại đem Hàn Phỉ ôm đến bàn ngồi xuống, lúc này mới đi đến Tôn Xương Thạc trước mặt, mặt người dạ thú, ta phế ngươi. Diệp Thiên mặt nạ xương lạnh, một cỗ giống là đến từ thâm uyên ác ma giống như lãnh khốc khí tức, đem Tôn Xương Thạc bao phủ. Tôn Xương Thạc vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Thiên hội vào lúc này xuất hiện, sớm đã dọa đến lời nói đều nói không nên lời, chỉ là ánh mắt ngốc trệ nhìn qua Diệp Thiên. Diệp Thiên một chân nâng lên, hướng Tôn Xương Thạc quần làm chỗ mã dưới, chỗ đó khí thế như hồng, đang ở vào khí diễm nồng đậm trạng thái. Không muốn, Diệp ca, không muốn. Hàn Phỉ khóc lớn theo trên bàn nhảy xuống, lao thẳng tới đến Diệp Thiên sau lưng, ôm chặt lấy Diệp Thiên phần eo. Diệp Thiên chân bỗng nhiên dừng lại, khoảng cách Tôn Xương Thạc quần không làm đủ 3 cm. Chỉ cần một trong chớp mắt, liền có thể để Tôn Xương Thạc trứng nát người phế. Hàn Phỉ lệ rơi đầy mặt, cất tiếng nói, Diệp ca, hắn là bệnh viện viện trưởng. Còn có rất mạnh bối cảnh, ngươi muốn là phế hắn, hội rước họa vào thân, ta không hy vọng ngươi vì ta, mà đem chính mình rơi vào tuyệt cảnh. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, tuy nhiên hắn cùng Hàn Phỉ là bằng hữu, nhưng Hàn Phỉ lời nói đều nói đến rõ ràng như vậy. Chính mình cũng không thể để Hàn Phỉ xuống đài không được. Muốn thu thập Tôn Xương Thạc loại này xúc sinh. Có là cơ hội, tốt, ta nghe ngươi. Hàn Phỉ oán hận ánh mắt nhìn qua Tôn Xương Thạc, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét, xúc sinh, cút, ngày mai ta thì hồi trường học, cũng không tiếp tục nguyện ở tại bệnh viện các ngươi. Tôn Xương Thạc không nói một lời rời đi, phòng nghỉ, Diệp ca, cảm ơn ngươi. Hàn Phỉ nghẹt ngào, Diệp Thiên lau đi Hàn Phỉ khóe mắt nước mắt. Nói khẽ, đừng khóc, ngươi nếu là không hả giận lời nói, có thể báo động đem xúc sinh kia bắt lại, hoặc là ngươi cắn ta hai cái, cũng có thể, phốc phốc, Hàn Phỉ nín khóc mỉm cười, bị Diệp Thiên Câu nói sau cùng chọc cười, ta tại sao muốn cắn ngươi a? Là ngươi cứu ta, Hàn Phỉ đỏ mặt, ngượng ngùng vạn phần đạo, nhìn đến Nhất Tiếu Khuynh Thành Hàn Phỉ, Diệp Thiên cũng là một trận trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Tập trung ý chí, Diệp Thiên nói thầm một tiếng may mắn, vốn là hắn đã ngủ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bừng tỉnh, luôn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Sau đó thì lặng lẽ rời đi phòng bệnh, hướng thầy thuốc phòng nghỉ bên này đi tới, đi ngang qua phòng nghỉ lúc, nghe được bên trong Tôn Xương Thạc, sen sen, tiếng quái khiếu. Không cần nghĩ ngợi, trực tiếp phá cửa mà vào. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh cho một trận bi kịch phát sinh. Diệp Thiên vừa mới chỗ lấy hội nói ra những lời này. Cũng là bởi vì đây hết thảy cứ việc cùng hắn không có có quan hệ trực tiếp. Nhưng hắn cũng khó thoát liên quan. Nếu không phải mình lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Đem nhãn nhi mị cho Tôn Xương Thạc ăn vào. Tôn Xương Thạc liền sẽ không thú tính đại phát. Cũng sẽ không đem Hàn Phỉ bức bách đến tình trạng như thế. Muốn là tối nay Hàn Phỉ thật gặp bất trắc, Diệp Thiên hội cả một đời áy náy bất an. Tốt, hết thảy đều đi qua. Diệp Thiên vỗ vỗ Hàn Phỉ bả vai. Có chút trách cứ, ta không là bảo ngươi đi về nghỉ nha. Ngươi sao nhóm chạy tới ngồi ở chỗ này? Hàn Phỉ vểnh lên kiều diễm môi đỏ, buồn bực nói. Ta lo lắng lại bởi vì công không làm được vị, bị sa thải, ta vô cùng hy vọng có thể được đến phần công tác này. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ý niệm trong lòng bách chuyển, vừa mới phát sinh dạng này sự tình, chỉ sợ Hàn Phỉ muốn ở lại chỗ này, cũng là không thể nào. Có điều, hiện tại ta đã quyết định, ta muốn rời khỏi cái này bệnh viện, Tôn viện trưởng hư hỏng như vậy. Ta không muốn dê vào miệng cọp, vì công việc, đem chính mình cho trà đạp. Hàn Phỉ như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Đầu ngón tay vỗ quy mô to lớn thỏ thỏ, mặt mũi tràn đầy lạc quan biểu lộ. Diệp Thiên không biết Hàn Phỉ tại sao phải ở lại đây cái bệnh viện. Nhưng hắn lúc này lại nghe ra được Hàn Phỉ trong giọng nói bất đắc dĩ cùng bi thương. Sau đó Diệp Thiên đem đáy lòng nghi hoặc hỏi ra. Hàn Phỉ giải thích nói. Đệ nhất, bởi vì ta cũng là ở cái này bệnh viện xuất sinh. Mẹ ta bởi vì sinh ta mà chết. Ta tiến vào cái này bệnh viện. Một mặt là muốn truy tra ra năm đó chân tướng. Một phương diện khác thì là ta luôn cảm thấy. Chỉ cần đi tới nơi này, ta có thể cảm giác được mẹ ta tại ôn nhu nhìn ta. Thứ hai, ta theo tiểu nguyện vọng cũng là có thể đi vào chữa bệnh cơ cấu công tác, chăm sóc người bị thương, tiếp xúc nhiều người hơn ốm đau. Thứ hai, Thanh Dương khu bệnh viện tiền lương phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ lắm. Tại Giang Thành bốn cái khu đều là xếp hàng đầu, mà lại khoảng cách nhà ta gần vô cùng. Diệp Thiên không khỏi có chút động dung. Hắn cũng không nghĩ tới tại Hàn Phỉ tích cực lạc quan bề ngoài dưới. Còn ẩn giấu đi như thế một cái bi thương cố sự. Âm thầm quyết định trợ Hàn Phỉ một chút sức lực. Phỉ nhi, nếu như ta nói ngươi có thể tiếp tục lưu lại Thanh Dương bệnh viện. Ngươi sẽ nghe ta lời nói sao? Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng hướng Hàn Phỉ đạo. Hàn Phỉ thần sắc sững sờ. Trên mặt lướt qua một tia khó có thể tin biểu lộ. Không nói gì, Diệp Thiên cười một tiếng. Chính mình lời nói quả thật có chút bất ngờ. Hàn Phỉ không tin, cũng hợp tình hợp lý. Ta đưa ngươi về nhà a. Diệp Thiên đề nghị, Hàn Phỉ đỏ mặt. Diệp Thiên lời này để cho nàng trái tim nhảy loạn. Cảm thấy một trận ấm áp, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói. Không muốn. Chính ta có thể trở về. T. Bước ra một bước, chân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho Hàn Phỉ hít sâu một hơi. Thân thể run lên, kém chút lần nữa ngã nhào trên đất. Diệp Thiên một thanh đỡ lấy Hàn Phỉ. Hắn lúc này mới chú ý tới Hàn Phỉ lộ ra trong không khí trên mắt cá chân. Một mảnh sưng đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.